Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 22, cút đi, tên yếu đuối. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ, cô lại hỏi, hai đứa ăn được cay không? Hai đứa nhóc tuy không ăn được cay nhưng vẫn cứng đầu gật đầu. Vô cùng nghiêm túc đáp, ăn được à? Thẩm Nghiên nhìn hai đứa một cái, rồi gật đầu, được, vậy làm thịt thỏ sốt cay nhé. Nói xong, cô liền đi vào bếp loay hoay. Đến chiều tối, nhà họ Thẩm về đến nhà, từ xa đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng bá đạo. Thơm quá, em gái ở nhà lại làm món ngon gì thế? Thẩm Trường Thanh vừa nói vừa chạy như bay vào sân. Sở dĩ anh chắc chắn là Thẩm Nghiên làm, không gì khác là vì thịt thỏ lúc trưa là do anh xử lý. Mùi vị này thơm ngon như vậy, chắc chắn là do em gái anh làm rồi. Mọi người trong nhà khác với trước kia, về đến nhà mệt lử, còn phải đun nước nấu cơm. Bây giờ về đến nhà đã có cơm canh nóng hổi, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Quả nhiên, vừa vào sân đã thấy hai đứa nhỏ đang ghé vào cửa bếp. Mắt lom lom nhìn vào trong, từ bên ngoài nhìn vào, còn có thể thấy một bóng dáng mũm mĩm đang bận rộn trước bếp lò. Mẹ Thẩm lại thấy xót con gái, sau khi rửa tay xong liền vào bếp phụ giúp. Chỉ có điều, mùi vị trong bếp càng thêm bá đạo, mấy lần bà bị sặc đến ho khan, nhưng mà thơm thì cũng thật sự là thơm. Chẳng mấy chốc, một đĩa thịt thỏ sốt cay thơm lừng đã được bưng lên bàn. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn bát đũa, chỉ chờ đĩa thịt thỏ của Thẩm Nghiên. Bên cạnh còn có một đĩa rau xào, nhưng lúc này chẳng ai thèm nhìn rau, mắt đều dán vào đĩa thịt thỏ ở giữa. Được rồi, ăn cơm thôi. Vừa dứt lời của mẹ Thẩm, 9 đôi đũa đồng loạt hướng vào đĩa thịt, mỗi người một miếng thịt thỏ. Hai cái đùi thỏ to hơn thì dành cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhóc lại không nhịn được nuốt nước miếng. Xì sụp, cay quá, nhị đản vừa nói cay. Nhưng động tác miệng lại không hề dừng lại. Vẫn tiếp tục ăn vừa không ngừng xúc cơm. Ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ. Trong nhà toàn là đàn ông, khẩu vị cũng khá nặng. Lúc này ăn thịt thỏ, động tác ăn cơm càng nhanh hơn. Chỉ là con thỏ nặng 4-5 cân này, sau khi sơ chế, xào lên cũng không được nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho mọi người nhét kẽ răng. Chỉ là hơi chưa đã thèm. Thẩm Trường Thanh là người ăn nhanh nhất, vừa ăn vừa không quên khen ngợi. Em gái, tay nghề nấu nướng của em thật sự quá tuyệt vời. Với trình độ này em có thể đến nhà hàng quốc doanh làm đầu bếp được rồi. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười trên mặt mẹ Thẩm cả buổi tối chẳng hề tắt. Lời của anh hai con tuy có chỗ vô lý, nhưng nói đến tay nghề nấu nướng của con thì mẹ hoàn toàn tán thành. Quả thật là rất ngon. Thẩm Nghiên bị khen đến mức có chút ngượng ngùng. Cũng tại mẹ với ba con bất tài, nếu có bản lĩnh thì đã sớm đưa con lên thành phố làm đầu bếp rồi. Bây giờ mọi người đều lấy việc có một công việc ở thành phố làm vinh dự. Nhưng Thẩm Nghiên là người lười biếng, vẫn thích cuộc sống nhàn nhã ở nông thôn này hơn. Nhưng cũng không phải là kiểu ngày nào cũng phải nấu nướng thế này. Thẩm Nghiên vẫn đang suy nghĩ xem trong đội sản xuất có công việc nhẹ nhàng nào mà cô có thể làm được không. Nếu không, một cô gái trẻ khỏe mạnh như vậy, chưa kết hôn đã trở thành bà thím già nua xấu xí thì thật không ổn. Cách chương.